Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3572. Chương 3572. Ở tạm Kim Xuyên Kiếm Tông, kia từng sàn nhà lầu dừng chân, giống như từng chui lợi kiếm đồng dạng phóng lên tận trời. Nơi xa nhìn lại, tựa như là một mảnh rừng kiếm, sắc bén khí tức thẳng bức thiên khung, nhìn qua cực kỳ rung động. Bây giờ, Bạch Vũ Triết bốn người được an bài tại cùng một cái trong sân. Cái nhà này cũng là rộng rãi, các phương diện công trình cũng rất tốt. Bất quá, Kim Vực Phong từ đầu tới đuôi chính là một câu đều không có nói với bọn hắn qua. Dù sao vẫn là khiến người ta cảm thấy có điểm tâm hoang mang rối loạn. Cũng không biết cái này Kim Vực Phong có ý đồ gì. Hảo Hảo đem chúng ta đưa đến Kim Xuyên Kiếm Tông tới làm cái gì? Lâm Hinh Vân trong sân đi tới. Kim Vực Phong một câu đều không nói, càng không có tỏ vẻ gì. Trong lòng khó tránh khỏi vẫn có chút lo lắng. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Đại không được cũng chính là ở chỗ này ở vài ngày. Chúng ta thân là Tử Tiêu Cung đệ tử, có thể giống khách nhân đồng dạng vào ở Kim Xuyên Kiếm Tông, cũng là rất khó được một việc a. Bạch Vũ Triết nói đùa nói, Tôn Kính Hoành trên mặt cũng nở một nụ cười. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra, hắn cười so sánh miễn cưỡng. Kim Vực Phong xác thực đã rất không có khả năng sẽ lại ra tay với bọn họ. Nhưng là hắn cần lo lắng, còn có chính mình có thể hay không cùng với Kim Lâm. Đây hết thảy đều trưởng khống tại Kim Vực Phong trong tay. Mà lúc này, tại Kim Vực Phong thư phòng bên trong, có ba người, một nam hai nữ, trong đó một nam một nữ ngồi. Đứng cái này là Kim Lâm. Trong thư phòng bầu không khí cũng so sánh trầm mặc. Kim Lâm cúi đầu, cũng không dám nói thêm cái gì. Mặc dù phụ mẫu bình thường rất thương yêu nàng, nhưng là một khi phụ mẫu nổi giận, nàng vẫn là rất e ngại. Đặc biệt là lần này còn quan hệ đến Tôn Kính Hoành sinh tử của bọn hắn. Hừ, ngươi à, đều là bình thường vi phụ đem ngươi cho làm hư. Ngươi xem một chút, một cái đại cô nương thế mà làm ra loại chuyện này. Kim Vực Phong mặt lạnh lấy, còn tại giáo huấn mình nữ nhi. Bất quá hắn nghe mặc dù lăng lệ, nhưng kỳ thật đã không thế nào trách cứ. Kim Lâm đương nhiên nghe được, trong lòng đã yên tâm rất nhiều, nhưng nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, giả vờ như một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Đương nhiên, nàng bình thường kỳ thật cũng là rất ngoan, tính cách so sánh ôn hòa tỉnh táo. Ngươi còn chưa nói đủ a, chuyện này từ đầu đến cuối ngươi cũng không phải không biết. Chuyện này có thể trách Lâm Nhi sao? Ta nhìn cái này gọi Tôn Kính Hoành cũng rất tốt. Huống hồ bởi vì chuyện này, ta nữ nhi tu vi tăng cường một mảng lớn, thậm chí căn cơ đều so trước kia càng thêm vững chắc. Kim Vực Phong bên cạnh ngồi mỹ phụ kia oán trách chừng Kim Vực Phong liếc mắt. Cái này mỹ phụ tự nhiên là Kim Vực Phong thê tử, Kim Lâm mẫu thân. Hừ, còn có ngươi, bình thường liền số ngươi nhất nuông chiều nàng. Kim Vực Phong đối mặt với hai nữ nhân cũng có chút bất đắc dĩ. Cái gì gọi là nuông chiều? Nữ nhi bình thường chỗ nào không ngoan, chăm chỉ như vậy tu tập luyện đan, chính ngươi không giống cũng rất đồng ý sao? Lâm Bích Nguyệt cũng không sợ trượng phu của mình, hung hăng lườm hắn một cái, hiển nhiên là đứng tại nữ nhi của mình bên này. Kim Lâm vẫn là không nói lời nào, bất quá nhìn nàng khóe miệng hơi co rúm như vậy từng cái, hiển nhiên là đang nín cười, bất quá lại che giấu rất tốt. Sửng sốt không có để Kim Vực Phong cho nhìn ra, nàng cơ bản đã yên tâm, mẫu thân là đứng tại phía bên mình, phụ thân mặc dù nhìn y nguyên còn tại trách cứ chính mình, nhưng nàng có thể nhìn ra được, cái này bất quá chỉ là phát cầu nhau thôi. Tốt, ngươi lại cùng vi phụ cẩn thận giảng một chút, ngươi đối mấy người này hiểu rõ đến cùng có bao nhiêu?